Chương 997, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Na Cha nói ra lời kia về sau, trong lòng liền có đề phòng, chỉ gặp cái kia thượng thanh nách áo, đã tế ra hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, hướng cái kia thượng thanh đạo nhân đâm tới. Cẩn thận Tạ Vân Phi đột nhiên bay đến Na Cha trước người, thay nàng ngăn trở cái kia trường phong. Na Cha trong lòng hơi việc gì, cảm thấy đế tân ca ca chuyện bé xé ra to, cu nở dê đem chính mình coi thường. Bất quá là cách mấy trăm trượng một đạo trường phong, coi như hắn là đại la kim tiên, lại có cái gì tốt sợ. Ai ngờ suy nghĩ vừa mới chuyển, chỉ gặp đế tân ca ca cả người liền bay ngược tới, đánh tới hướng chính mình. Na Cha kinh hãi, bận bịu rút lui hỏa tiêm thương, đưa tay muốn ôm ở đế tân ca ca. Chỉ là cái kia lực đạo quá lớn, liên tiếp hai người mình đều hướng sau bay đi. Bay thẳng gian lận trượng bên ngoài mới ngừng lại được. Tạ Vân Phi trong hư không đứng vững thân hình, khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Ba người hắn bên trong bất kỳ một người nào tu vi đều so với chính mình muốn thấp, sao tùy ý đi ra một trường, mà ngay cả chính mình khu nở dê ngăn không được, giống như ba người hợp lực đồng dạng. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi nhãn tỉnh sáng lên. Thật chẳng lẽ chính là như thế đến mà không trả lễ thì không hay Tam Thanh Hải Sản mà ta, không Tam Thanh đạo nhân tiếp quả nhân một kiếm Tạ Vân Phi rút ra đế tiên kiếm, một kiếm cách không chém xuống, một đạo dài luyện từ kiếm nhọn sinh ra, đó là độ cao ngưng kết sau thiên địa nguyên khí, như roi rô nở dê như hướng Tam Thanh đạo nhân rút đi. Tam Thanh đạo nhân tướng mạo cực kỳ tương tự, liền ngay cả biểu lộ cu nở dê giống nhau như lúc, gặp đế tân một kiếm chém tới, đều là bình thường khinh thường. Lúc này lại đến phiên Ngọc Thanh xuất thủ, cũng là một trưởng vô gia. Tạ Vân một kiếm này đã xuất toàn lực, liền nhìn Tam Thanh đạo nhân phản ứng ra sao. Chỉ gặp hai bên đối chọi tiên nhân nhau nhau tránh ra, sợ bị đế tân uy lực này vô tận một kiếm làm bị thương. Ba ngày trước đế tân một người đọc sông chân tiên đại trận thần uy còn lưu tại trong đầu của bọn họ, ai muốn không phải choáng váng, thật đúng là sẽ không muốn tại kiếm thế này phạm vi bao phủ bên trong nếm thử cái kia đế tiên kiếm tư vị. Trưởng phong chống đỡ lên kiếm khí. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Tan thành mây khói, một phái cảnh tượng bình thản, tựa như vừa rồi tại nơi này chỉ là thổi qua một trận loạn phong. Đế tân bên này tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn, theo bọn hắn nghĩ đế tân đã là bọn hắn nơi này đệ nhất cao thủ, chỉ sợ tiệt giáo bên trong ngoại trừ đa bảo đạo nhân còn có thông thiên giáo chủ bên ngoài liền lại không có so với hắn lợi hại. Không nghĩ tới cái kia Tam Thanh đạo nhân lại là tùy ý một trường. Liền đánh tan đế tân kiếm khí, thần thông như thế, đã là tiếp cận Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia cấp bậc thánh nhân Tạ Vân Phi lại cười lạnh. Vừa rồi một kiếm kia hắn đã kiểm tra xong cái này Tam Thanh đạo nhân huyền diệu. Rõ ràng chỉ là chuẩn thánh tu vi lại có thế phát ra tiếp cận thánh nhân trưởng lực. Đây không phải bọn hắn có ẩn tàng tu vi, mà là bởi vì bọn hắn có một bộ liên hợp nguyên khí công pháp. Nhìn bề ngoài là Ngọc Thanh một người xuất thủ, trên thực tế lại là tập hợp ba người chi lực. Ba cái chuẩn thánh hợp lực, chính là lấy Tạ Vân Phi vu Phật đạo hợp nhất công lực cu nở dê ngăn cản không nổi. Chỉ là không biết bọn hắn dùng pháp môn gì, rõ ràng ba người thân thể đều không có tiếp xúc đến cùng một chỗ, lại có thể đem nguyên khí liên hợp. Nhất định lại là La Ho Tư cái kia nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Tạ Vân Phi xem thấu ba người hư thực, trong lòng đại định, nếu không ba người đều có thánh nhân chi lực mà nói, hắn quay đầu liền chạy, không còn khả năng đánh thắng. Ba người này đã thương văn thủ, thái ất, giao cho quả nhân. Những người khác chính mình tùy ý chọn đi Tạ Vân Phi giống to một câu, liền hướng cái kia Tam Thanh đạo nhân đánh tới đại chiến bắt đầu Tạ Vân Phi hướng Tam Thanh đạo nhân đánh tới đồng thời, Na Cha đã nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Dương Tiễn thì đối mặt Khổng Tuyên. Mặt khác tiệt giáo chúng tiên còn có Triệu Công Minh bọn người thì là hướng về phía cái kia 1000 chân tiên đi. Chỉ là chân tiên số lượng quá nhiều. Đã có hơn phân nửa phóng tới phía dưới 10 vạn đại quân. Một trận hôn chiến đã bắt đầu. Tam giáo thánh nhân bên trong, Tạ Vân Phi duy nhất chính thức giao thủ qua chỉ có La Ho Tư, đối với hắn tay kia nhất khí hóa tam thanh đạo đức pháp môn khắc sâu ấn tượng. La Ho Tư không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn tài đại khí thô, pháp bảo đông đảo, nhưng mà chỉ bằng tay này huyền diệu khó giải thích đạo đức pháp môn, liền không thẹn với nhục thân ngộ đạo một bước thành thánh danh thiên tài. Cái kia Tam Thanh đạo nhân riêng phần mi nhờ tản ra, chỉ để lại Ngọc Thanh một người đối đầu Tạ Vân Phi, hai người khác đi cản trở Kim Linh Thánh Mẫu còn có Lôi Chấn Tử. Tạ Vân Phi trong lòng căng thẳng, chính mình sở dĩ muốn đem cái này Tam Thanh đạo nhân ngăn lại, chính là sợ bọn hắn cùng mặt khác Kim Tiên chênh lệch quá lớn, một kích miểu sát nói ngay cả mình cũng không kịp cứu. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn dám tách ra, chẳng lẽ cái này nhất khí hóa tam thanh pháp môn đúng là có thể riêng phần mi nhờ tách ra sử dụng sao? Cái kia tam thanh đạo nhân đều không dùng binh khí gì pháp bảo, vẫn là thật đơn giản một trường vô đến. Tạ Vân Phi lúc này không dám khinh thường, trực tiếp tế ra vu đỉnh hướng Ngọc Thanh đánh tới. Ngọc Thanh trưởng phong đánh tới vu đỉnh phía trên, vu đỉnh thế mà cùng cái kia đạo trưởng phong rằng co một chút, sau đó lại bỗng nhiên hướng Ngọc Thanh trên đầu đập tới. Ngọc Thanh cái kia trưởng phong cùng trước đó tùy ý đánh ra cái kia hai trưởng so sánh, một cái ở trên trời, một cái tại đất, trước sau mạnh yếu khác biệt cu nở dê qua lớn. Tạ Vân Phi con nở đến không kìm tờ vui vẻ, liền nghe đến cách đó không xa một người tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lại là Kim Linh Thánh Mẫu chỉ trong một chiêu lại bị cái kia thượng thanh đánh bay, người trên không trung còn không ngừng phún ra ngoài lấy máu tươi. Tạ Vân Phi giật nảy cả mình, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy Lôi Chấn Tử cùng vậy quá rõ ràng hảo hảo mà chiến thành một đoàn, nhìn cân sức ngang tài. Đây là có chuyện gì? Kim Linh Thánh Mẫu cách Đại La Kim Tiên chỉ có cách xa một bước, ở đây chúng tiên bên trong, ngoại trừ chính mình cùng cái kia tam thanh đạo nhân bên ngoài, cũng chỉ có tu vi của nàng cao nhất. Lại làm sao không thế, QNZ không có khả năng vừa đối mặt liền bị thượng thanh đánh thành trọng thương. Mà cái kia Lôi Chấn Tử mặc dù có phong lôi song xí, lại đang lý tĩnh trong bảo tháp rèn luyện qua pháp thân, nhưng là tu vi cao nhất cũng liền đến kim tiên trung tầng, lại có thể cùng vậy quá thanh đạo nhân đánh cho khó hòa giải. Cái này tam thanh đạo nhân tu vi lẫn nhau cao lẫn nhau thấp, biến ảo chập chờn, đến cùng chơi trò xiếc gì? Tạ Vân Phi lại cùng cái kia Ngọc Thanh đạo nhân phá hủy mấy chiêu. Song phương lẫn nhau có thắng bại, cũng là cục diện giằng co. Ngay tại suy nghĩ kê phá địch lúc, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là Lôi Chấn Tử bị Thái Thanh một trưởng đả thương, cổ động phong lôi xí bay ngược ra ngoài, ngực vẩy ra một chùm máu tươi. Tạ Vân Phi bên này áp lực đột ngột tăng, trước hết nhất thánh nhân cấp bậc trưởng lực lại đánh tới, hắn vội vàng thả người né qua. Lại nhìn về phía Ngọc Thanh lúc, chỉ gặp hắn trên thân khí tức hay là như trước đó nhìn thấy chuẩn thánh cấp đường. Nhưng là loa y na y giống như là o tư trên người tối nghĩa khó hiểu khí tức lại càng ngày càng nặng. Tạ Vân Phi một bên đau khổ trèo chống Ngọc Thanh cường hãn thế công, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.